Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Cửu Nguyệt cứu nàng sao? Yến Phi cảm xúc thật kích động, cũng thật ủy khuất, bị Liêu Tiên Nhi kia xú nha đầu làm hại thảm như vậy. Lại không ai đến giúp nàng hết giận, vì nàng chỗ dựa, thậm chí, còn tại nàng tâm nghi nam tử trước mặt xấu mặt, đây mới là nàng tối tức giận sự tình. Giờ phút này, nàng duy nhất muốn làm chính là, để cho mình người trong lòng biết bản thân năng lực. Nàng tuy rằng là một cái nô tí, nhưng là đối chủ tử chân thành như một. Hơn nữa, nàng có thể xuyên qua tiểu nhân ác độc tâm tư, có thể giúp cửu gia. Nhiều người như vậy đều bị trưởng tôn điện hạ lừa chẳng biết gì. Bị hắn cao quý thân phận che mờ hai mắt, không biết hắn tính kế tay chân của mình, hại cừu ra, một khi đã như vậy, nàng đã đem trưởng tôn điện hạ sự tình nói ra, nhìn hắn có hay không mặt lại ở của nàng trước mặt diễu võ dương oai. Hắn nếu là thấy nàng như vậy không sợ, hội sẽ không quên khi đó xấu. Yến Phi kỳ thực cũng không biết Khuynh Hằng nơi nào thực xin lỗi đệ đệ, nơi nào tính kế đệ đệ, nhưng là, Tiêu Trạm đối nàng tẩy não tẩy rất thành công, thế cho nên nàng xem gặp Khuynh Hằng cùng với Cửu Nguyệt. Liền cảm thấy, tiểu Khuynh Hằng trang mô tác dạng, mỗi một câu nói đều là ở tính kế Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh trước mặt, cũng là các loại nịnh hót a dua, lấy lòng khoe mã, ở Tĩnh Vương Điện Hạ trước mặt càng là như thế. Nhu thuận biết chuyện, đem cửu gia đều quăng một đoạn dài. Có như vậy ý thức, nàng chỉ cảm thấy cửu gia có như vậy ca ca, thật sự là đáng thương. Tiểu thư có như vậy con trai, thật sự là đáng thương. Như vậy đầy bụng tâm cơ đứa nhỏ. Về sau, chỉ sợ ngay cả thân sinh mẫu thân đều sẽ tính kế. Yến Phi như vậy nhất ồn ào, một bên nhân cơ hồ là chấn động, nội tâm hoảng sợ vạn phần. Yến Phi như thế nghi kỵ trưởng tôn điện hạ, trước mặt người khác như thế hãm hại chửi bới trưởng tôn điện hạ. Nàng là không muốn sống chăng? Hơn nữa, trưởng tôn điện kế tiếp đứa nhỏ, làm sao lại có thể bị nàng nghĩ tới như vậy không chịu nổi? Cái gì tên là thay thế được cửu gia vị trí? Điện hạ cần thay thế được cửu gia cái gì vị trí? Cửu gia còn gọi trưởng tôn điện hạ một tiếng ca ca. Là Tĩnh Vương phủ trưởng tử, hắn có lý do gì muốn lấy đại cửu gia vị trí? Hơn nữa các nàng đều cũng có ánh mắt nhân, trưởng tôn điện hạ đối đãi cửu gia như thế nào? Săn sóc tỉ mỉ, quan ái có thêm, huynh đệ hai cái huynh hữu đệ cung, cỡ nào khả nhân một đôi đứa nhỏ, các nàng đều cảm động được không? Yến Phi như thế tưởng trưởng tôn điện hạ, thật sự không nên, không thể nghi ngờ. Yến Phi lời nói khơi dậy nhiều người tức giận, Diên Ca hận không thể đem nha đầu kia dẫn đi phiến mấy bàn tay. Đánh tỉnh nàng, các nàng hai cái là theo tiểu thư hồi phủ, cùng trong phủ này hắn gia nô đều là bất đồng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho tiểu thư mặt. Yến Phi như thế gan lớn làm, không thể nghi ngờ là đã đánh mất tiểu thư mặt, cũng tổn hại trưởng tôn điện hạ cùng tiểu thư mẫu tử loại tình cảm. Trưởng tôn điện hạ cung cửu gia bất đồng, hắn từ nhỏ không ở tiểu thư bên người lớn lên, này 5 năm, ở trưởng tôn điện hạ đã xảy ra cái gì, trưởng tôn điện hạ trong lòng lại là nghĩ như thế nào? Ai đều không biết, vốn là thất lạc 5 năm, thật vất vả tìm về mẫu thân, lại nghe mẫu thân bên người nha hoàn nói như vậy, trưởng tôn điện hạ nghĩ như thế nào? Không có lửa làm sao có khói? Yến Phi làm sao có thể nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ có nhất định căn cứ, trưởng tôn điện hạ hội sẽ không cho là, Yến Phi ý tưởng chính là tiểu thư ý tưởng, làm cho hắn cho rằng, ở tiểu thư trong lòng, trưởng tôn điện hạ này con trai căn bản không có cửu gia trọng yếu. Khắp nơi đề phòng hắn có phải không phải ở khi dễ cửu gia. Dù sao, trưởng tôn điện hạ cung tiểu thư nơi nào có cửu gia cung tiểu thư thân. Cửu gia dù sao còn có cung tiểu thư xem lớn lên tình phân ở. Điểm này, trưởng tôn điện hạ căn bản là không có cách nào khác so. Diên Ca bị Yến Phi khí toàn thân phát run, nhưng là giờ phút này, nàng không xác định bản thân có thể hay không bảo trụ Yến Phi. Dù sao, hoàng gia nhiều quy củ, Yến Phi một lần thứ hai mạo phạm chủ tử, lén cùng nàng nghị luận chủ tử còn chưa tính. Thế nào hiện thời còn trước mặt nhiều người như vậy, như thế chỉ trích trưởng tôn điện hạ, Diên Ca sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng nhìn về phía một bên Khuynh Hằng, quả thực gặp Khuynh Hằng một trương tiểu nhan cực kỳ âm trầm. Khuynh Hằng cùng Tiêu Tĩnh Lan lớn lên giống, dưới cơn thịnh nộ, nhếch môi mỏng bộ dáng, càng là cùng Tĩnh Vương Điện Hạ không có sai biệt. Điện Hạ, Diên Ca cơ hồ là chân mềm nhũn, liền quỳ gối trên đất, bạch một trương mặt nói. Điện Hạ bớt giận, Yến Phi gần nhất được Thất Tâm Phong, miệng hồ ngôn loạn ngữ, mới hãm hại Điện Hạ cũng không nên hướng trong lòng đi, ngài cùng cửu gia đều là tiểu thư đứa nhỏ. Ai đều không thể thay thế được ai. Nàng như thế nào hội nặng bên này nhẹ bên kia. Cảm thấy Yến Phi lời nói quả thật nhường Khuynh Hằng kinh sợ. Thậm chí, ở một khắc kia, hắn quả thật đã ở tưởng, ở mẫu thân trong lòng, hắn kết quả có trọng yếu hay không? Có phải không phải có cũng được mà không có cũng không sao? Hắn cảm thấy mẫu thân là thương hắn, nhưng là sự thật là như thế này sao? Có lẽ, chính là của hắn ảo giác, là hắn tự mình đa tình, dù sao, mẫu thân trước kia căn bản không biết của hắn tồn tại. Bởi vì không có có được, không có trải qua mất đi đau, cũng liền thất mà phục hỉ, biết của hắn tồn tại sau, chỉ sợ chỉ có đột nhiên hơn nhất một đứa trẻ kinh dị. Thậm chí, ngay cả kinh hỉ đều không có, thậm chí đến hiện tại, mẫu thân có phải không phải đều sẽ mọi chuyện đề phòng hắn. Có phải hay không cướp đi đệ đệ gì đó? Hắn phía trước quả thật tiện mộ đệ đệ. Hâm mộ hắn có thể không kiêng nể gì ở mẫu thân trong lòng làm nũng. Bị mẫu thân mãn hàm tình yêu ôm vào trong ngực. Thậm chí ở phụ vương trước mặt cũng có thể không chỗ nào cố kỵ bướng bỉnh. Hồn nhiên thuần nhiên vô ưu vô lự làm cho người ta hâm mộ. Này đó đều là hắn chờ đợi lại vô luận như thế nào đều làm không được. Nhưng là, thay thế được đệ đệ vị trí, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn chỉ hy vọng bản thân có thể bảo hộ đệ đệ, làm cho hắn tránh cho hoàng gia tranh danh đoạt lợi hại. Đem phần này hồn nhiên bảo trì đi xuống, khỏe mạnh cường tráng, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt tại phụ vương mẫu thân, còn có huynh trưởng cánh chim dưới. Cho nên, hắn so trước kia càng thêm nỗ lực, càng nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Hắn cường đại hơn bản thân, không giống trước kia như vậy cường đại bản thân chỉ là vì bản thân có thể hào hào sống sót, mà là có thể có năng lực bảo hộ bản thân tưởng phải bảo vệ nhân. Bảo hộ mẫu thân, bảo hộ đệ đệ, tương lai, hoặc là còn có càng ít đệ đệ muội muội. Nhưng là, hiện thời nghe được Yến Phi như vậy nói, Khuynh Hằng tâm, đột nhiên có vài phần hàn ý. Bản thân đầy ngập nhiệt tình cùng đầy cõi lòng cảm ơn ấm ý tâm đều bị Yến Phi lời nói rót cái thấu. Tâm mát, cái loại này bị người khác diệt hy vọng cảm giác, so trực tiếp giết hắn còn muốn khó chịu. Khó chịu đến nhường tiểu gia hòa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi quyết định của chính mình cùng nỗ lực có phải không phải đều là bản thân tự mình đa tình. Hắn ở Duẫn Hy Nguyệt nơi đó trải qua nhiều lắm. Căn bản không biết bị thật tình quan ái tư vị kết quả là thế nào. Rất có khả năng, bởi vì đã từng gặp được nhiều lắm, rất thiếu quan ái, cho nên mẫu thân chỉ cần đối hắn một chút hảo, chỉ cần so Duẫn Hy Nguyệt đợi hắn tốt hơn một điểm. Hắn liền cảm thấy, đã đủ, trên thực tế, nhân gia chính là ý tứ, căn bản là không có coi hắn là thực. Nghĩ vậy chút, Khuynh Hằng liền cảm thấy bi từ giữa đến. Không biết nên giận, nên bi, nên thán, hay là nên hận, Khuynh Hằng thật xấu hổ. Ở đây nhân hoặc đồng tình hoặc đánh giá mâu quang làm cho hắn có chút xấu hổ vô cùng. Thậm chí là tuyệt vọng, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiến lên vì bản thân biện bạch, nói hắn căn bản là chưa hề nghĩ tới muốn hòa đệ đệ tranh cái gì. Cũng không có muốn thay thế được đệ đệ ở phụ vương mẫu thân trong lòng vị trí. Người khác sẽ tin sao? Nhưng mà, nghe xong Diên Ca lời nói sau, Khuynh Hằng phảng phất thấy được một điểm ánh sáng. hắn tựa hồ kém chút bị Yến Phi này nha hoàn mê hoặc nói dối. So với phía trước, Khuynh Hằng càng thêm cảm thấy cả vật thể phát lạnh. Hào một cái Yến Phi, châm ngòi ly gián thủ đoạn thật sự là cao nha. Ở đệ đệ trước mặt nói hưu nói vượn, ly gián hắn huynh đệ hai người cảm tình. Hiện thời lại ở trước mặt hắn nói hưu nói vượn, ly gián hắn cùng mẫu thân cảm tình. Như là vừa vặn hắn làm thực, đối mẫu thân nổi lên lòng nghi ngờ. Người một nhà, còn có ba người cho nhau nghi kỵ, này ra coi như ra sao? Chuyện như vậy một khi phát sinh, kia cũng thật đáng sợ. Mẫu thân đối hắn như thế nào? Chính hắn có thể cảm thụ đến không là? Dùng cái gì liền như vậy dễ dàng đợi tin tiểu nhân lời gièm pha? Của nàng mục đích là cái gì? Chỉ sợ, nàng sau diện hữu nhân đi. Người nọ mục đích lại là cái gì? Khuynh Hằng ý thức được điểm này. Cơ hồ là ngập trời giận dữ. Cơ hồ là cắn răng nói. Bản điện cùng đệ đệ đều là mẫu thân đứa nhỏ. Bản điện cần thay thế được đệ đệ cái gì? Không cần thay thế được. Vì sao thay thế được? Quả nhiên là thất tâm phong. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Người như vậy, căn bản không có tư cách ở lại mẫu thân bên người hầu hạ. Mẫu thân không dưỡng vô dụng người. Tốt nhất biện pháp, tự nhiên là rõ ràng xử trí sạch sẽ. Xem nàng như thế nào gây sóng gió. Yến Phi nghe này tự nhiên là giận dữ. Vội la lên, trưởng tôn điện hạ, bị ta nói chung ngươi liền thẹn quá thành giận. Muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi dám, còn tuổi nhỏ liền như vậy tâm ngoan thủ lạt. Ngươi sẽ không sợ tiểu thư đã biết trách tội. Ta không có tư cách ở lại tiểu thư bên người chiếu cố. Khi ai còn có tư cách? Này Phục Linh các người nào nhân có ta tận tâm tận lực. Toàn tâm toàn ý vì cửu gia hảo. Bản thân toàn tâm toàn ý đối người. Lại bị như vậy đối đãi. Yến Phi tự nhiên là không cam lòng. Cũng không phục. Ta biết, ngươi nhìn không được cửu gia bên người có mấy cái đắc lực nhân. Sợ hãi hắn đoạt của ngươi nổi bật có phải không phải? Cửu gia trí tuệ lanh lợi, thâm vương gia yêu thích, cho nên, ngươi sợ hãi có phải không phải, cho nên đã nghĩ đem bên người nàng mọi người đuổi đi. Sau đó, ngươi là có thể không kiêng nể gì xa lánh cửu gia. Có phải không phải, kỳ thực, nói này đó, Yến Phi trong lòng cũng thật bồn chồn, cũng thật sợ hãi, nàng hối hận vọng động như vậy, đột nhiên liền cùng trưởng tôn điện hạ xé rách mặt. Dù sao nơi này chỉ có trưởng tôn điện kế tiếp chủ từ. Nếu là trưởng tôn điện hạ thẹn quá thành giận muốn giết nàng. Trưởng tôn điện hạ bên người người kia võ công cực cao. Nàng căn bản đánh không lại. Làm sao bây giờ, Yến Phi, ngươi làm càn, Diên ca một cái không nhịn được. Liền một cái tát vung ở tại Yến Phi trên mặt. Ai cấp lá gan của ngươi chửi bới trưởng tôn điện hạ. Không muốn sống chăng? Cùng Yến Phi tương phản, Diên ca chỉ cảm thấy bản thân trên mặt nóng lên, nàng cảm thấy xấu hổ, bởi vì nhận thức Yến Phi mà cảm thấy xấu hổ. Yến Phi giận dữ, nhất thời liền bụng mặt khóc lên. Diên ca, ngươi đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Đến hiện tại, còn không biết sai sao? Còn không hướng trưởng tôn điện hạ nhận sai? Không chỉ có là Diên ca. Khuynh Hằng khí toàn thân đều ở run run, dù sao chính là nhất một đứa trẻ, cùng biết đạo lý nhân nói chuyện có lẽ hắn còn có thể ứng phó. Nhưng là, cùng một cái há mồm liền nói hưu nói vượn nhân nói chuyện. Hắn căn bản là không có gì biện pháp, bị chó cắn một ngụm, chẳng lẽ còn có thể cắn đã trở lại. Khuynh Hằng hối hận đem Yến Phi mang đến nơi đây, ở bên ngoài giết không là rất sạch sẽ sao? Cái này tốt lắm, Phục Linh các đều bị nàng bẩn. Như vậy ầm ĩ đệ đệ thế nào hảo? Khuynh Hằng tính nhẫn lại toàn vô. Phân phó nói, còn không đổ của nàng miệng tha đi xuống. Đuổi ra ngoài, Khuynh Hằng tức không chịu được. Căn bản không muốn nghe Yến Phi nói một chữ. Lúc này, đột nhiên nghe được đám người bên ngoài truyền đến một tiếng bá run sợ thanh âm. Nhận sai có ích lợi gì? Đuổi ra ngoài tính cái gì? Này không biết sống chết hồ ngôn loạn ngữ thối này nọ. Nên rút đầu lưỡi sau ném vào tân giả khố đi soát bồn cầu. Đổ đêm hương, làm trâu làm ngựa, cả đời đều không cho xuất ra. Mọi người cả kinh, vội thôi tới một bên quỳ xuống hành lễ. Ông ngoại, Khuynh Hằng nhìn đến Quân Phượng Nghi thời điểm, liền có chút ủy khuất, chung quy là đứa nhỏ, bị người chửi bới hoài nghi, như thế nào không khí. Quân Phượng Nghi gặp tiểu gia hỏa có chút ủy khuất gương mặt, liền có chút đau lòng, đứa nhỏ này chính là đáng thương, nhìn một cái này đều là chuyện gì, như vậy tiện tì hơn, hảo hảo đứa nhỏ mới có thể trở nên như vậy lão thành. Đứa nhỏ tâm đều là thật thuần nhiên, làm sao có thể nghe như vậy lời xấu xa. Quân Phượng Nghi đi đến Khuynh Hằng bên người, đưa tay liền sờ sờ Khuynh Hằng đầu, bày tỏ an ủi, sau đó kéo tiểu Khuynh Hằng trong tầm tay lui tới bậc thềm phía trên. Ra tiếng nói, A Hằng là tiểu Cửu Nguyệt ca ca, nên đam khởi làm ca ca trách nhiệm, làm việc quyết đoán, đoạn không nên xử trí theo cảm tính, một cái nô tì mà thôi. Dám ở A Hằng trước mặt nói bậy, A Hằng tha đi ra ngoài đánh giết chính là, lưu trữ làm cái gì? Không chỉ có chướng mắt, còn thương mũi, huân nhân, Quân Phượng Nghi có khiết phích, viện này bây giờ còn tràn ngập yến phi thối thí vị. Hắn cái thứ nhất ghét bỏ, chán ghét không được, nói xong lời này, nhìn lướt qua phía sau phải là ngự tiền thị vệ Nghiêm Hoành. Phân phó nói, thất thần làm cái gì? Còn không đem nàng tha đi xuống, còn muốn chờ A Thanh trở về chịu tội có phải không phải? Huân đến trẫm nữ nhi, trẫm duy ngươi là hỏi. Nghiêm Hoành cả kinh, vội vàng xưng, là, nói đi, tiến lên Ninh Yến phi cổ áo, liền muốn đem nàng mang đi ra ngoài, để tránh ngại bệ hạ mắt. Yến phi thấy Quân Phượng Nghi đến thời điểm, cả người đều cả kinh, mặt đều xám trắng, bạt đầu lưỡi, ném vào tân giả khố đổ đêm hương. Yến phi tưởng cũng không dám tưởng, nàng nghe Quân Phượng Nghi nói như vậy, nháy mắt liền hiểu, Quân Phượng Nghi đây là tưởng trước ở tiểu thư trở về phía trước đem nàng xử trí. Chờ nàng bị hủy, đã chết, tùy tiện cho nàng định cái gì tội kia đều xem bọn hắn thế nào cao hứng. Mọi người đã chết, tiểu thư liền tính lại tức giận, nàng còn có thể làm cái gì? Tiểu thư làm sao có thể vì nàng đi trách tự trách mình đứa nhỏ cùng phụ thân? Nghĩ đến đây, Yến phi cấp không được, đột nhiên nghĩ đến trong phòng ngủ Cửu Nguyệt, lập tức liền giãy giụa đi lên, hướng chính cửa đại điện nhìn lại, lại phát hiện Cửu Nguyệt tránh ở phía sau cửa, liền lộ ra nửa đầu ở ngoài cửa, chính ngơ ngác xem bọn họ. Nàng tựa hồ thấy được cứu mạng đạo thảo, nháy mắt liền nóng nảy, tiêm cổ họng hô, cửu gia cứu ta, bọn họ muốn giết ta, muốn giết người Yến phi tỷ tỷ. Ô ô, cửu gia cứu ta. Quân Phượng Nghi cùng Khuynh Hằng nghe được Yến phi thanh âm, đều có chút kinh dị, xoay người nhìn về phía sau, quả thực thấy tiểu Cửu Nguyệt đỉnh một đầu rối bời tóc, lung tung kịp tiểu hài tử. Tránh ở khung cửa mặt sau, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, mâu trung lại hàm vô tận ủy khuất, tiểu Cửu, Khuynh Hằng tâm tựa hồ bỗng chốc liền nâng lên, đệ đệ vẫn là bị ầm ĩ đã thức chưa? Hắn nghe được chút gì đó, lại nghe lọt được bao nhiêu? Yến phi chính ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, cửu gia, cứu Yến phi tỷ tỷ, trưởng tôn điện hạ nhìn không được Yến phi tỷ tỷ đối cửu gia hảo. Liền nhịn không được muốn giết người diệt khẩu, trưởng tôn điện hạ đây là chột dạ, Yến phi tỷ tỷ là cửu gia nhân, trước mặt nhiều người như vậy hắn đều dám kêu đánh kêu giết. Đem cửu gia ngài mặt phóng ở nơi nào, cửu gia không thể để cho hắn đạt được nha. Ở tử vong cùng bản thân ám vệ trước mặt, ai cũng bình tĩnh không xong, Yến phi cũng mất thong dong, cũng mất lý trí, bởi vì khủng hoảng, nàng không biết làm thế nào. Chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, cứu bản thân, cửu gia, Yến phi chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay, trưởng tôn điện hạ muốn giết ta, ngươi liền một câu nói cũng không nói sao. Ngay cả Yến phi tỷ tỷ đều hộ không xong. Về sau, ở trưởng tôn điện hạ trước mặt, ngươi mất đi, hội càng nhiều. À, Yến phi bị Nghiêm Hoành kéo đi ra ngoài, nàng liều mạng chống cự. Hầu ngôn loạn ngữ, nhưng là, đột nhiên lời của nàng, đột nhiên ngăn chặn ở hầu gian, hóa thành một tiếng thê thảm thét chói tai. Nhìn lại, đã thấy gắt gao chế trụ trên nền gạch cánh tay lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái quán trên mặt đất. Xương cốt đoạn số tròn tiếp, lại gân mạch huyết nhục vô nửa điểm tổn thương. Đau nhức nháy mắt chiếm mãn của nàng trong óc. Yến Phi tỉ tỉ, ngươi tính cái gì vậy? Bổn vương con trước mặt, cũng dám tự xưng tỉ tỉ. Tiêu Tĩnh Lan căn bản không cần giải phía trước phát hiện chuyện gì. Nghe được nói mấy câu, liền cũng đủ Yến Phi tử vô số lần. Cửu Nguyệt là hoàng tử, tiểu gia hỏa kêu một tiếng tỉ tỉ. Đó là tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi nghe một chút liền tính. Yến Phi bản thân nên là ăn hùng tâm báo tử, mới dám ở của hắn trước mặt tự xưng tỉ tỉ. Tiêu Tĩnh Lan nghe nói Yến Phi bị Khuynh Hằng nhân mang đến Duẫn phủ. Hắn chỉ biết kia đứa nhỏ khẳng định là nhận thấy được cái gì. Nhưng là, đứa nhỏ chung quy là đứa nhỏ. Hắn không nên quản việc này. Nghe được Yến Phi nói những lời này, hắn cơ hồ là xác định, Yến Phi định là bị người thu mua, phá hư hai cái hai tử cảm tình. Sau lưng người kết quả là nhiều nhẫn tâm, nhỏ như vậy hai cái hai tử đều phải tính kế. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không khí? Chó này này nọ, ở Cửu Nguyệt trước mặt lâu như vậy, đều không biết có hay không tai họa đến tiểu Cửu Nguyệt. Thật sự là đáng chết. Phẫn nộ dưới, Tiêu Tĩnh Lan ra tay. Nơi nào còn có Yến Phi hảo trái cây ăn. Nội lực đánh tới, không lộ liễu giấu giếm thủy. Yến Phi xương cốt đều làm vỡ nát. Nháy mắt đau nói không nên lời nói. Nhất thời im miệng, thế giới đều yên tĩnh. Đứa nhỏ trước mặt, Tiêu Tĩnh Lan liền tính lại khí. Cũng sẽ không thể ra tay quá nặng, để tránh dọa đến đứa nhỏ. Yến Phi đau trên mặt đất giãy giụa, không ngừng cầu cứu, cửu gia cứu ta. Cửu Nguyệt xem Yến Phi, trong lòng lại là kinh lại là sợ, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao. Xem Yến Phi, lại nhìn về phía ca ca cùng hoàng ông ngoại, nhìn lại phụ vương, hắn thế nào cảm thấy những người này đều thật xa lạ. Tay nhỏ bé gắt gao ôm khung cửa, hoảng sợ vạn phần, Khuynh Hằng đau lòng lại tự trách, căn bản không biết nên thế nào mở miệng giải thích. Quân Phượng Nghi cũng là đau lòng nhanh, nhưng là nhỏ như vậy đứa nhỏ, cũng nghe không hiểu tiếng người. Hắn cũng không biết nên thế nào dỗ, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan đã đi tới, ngồi xổm Cửu Nguyệt trước mặt, vươn ngón tay ngọc tưởng sơ tiểu Cửu Nguyệt tái nhợt mặt. Không hề nghi ngờ. Bị tiểu Cửu Nguyệt cấp lách mình tránh ra, Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, mở miệng nói, tiểu Cửu Nguyệt cứu nàng sao? Nếu là Cửu Nguyệt cứu nàng, như vậy, về sau, nàng liền luôn luôn hầu hạ tiểu Cửu Nguyệt, phụ vương cũng không nói cái gì. Chính là, nàng như vậy thôi, tiểu Cửu Nguyệt muốn nàng lúc nào cũng đi theo ngươi, ăn cơm đi theo, ngủ cũng cùng, như vậy, Cửu Nguyệt cũng muốn cứu nàng. Tiêu Tĩnh Lan làm người tuy rằng kiêu ngạo một điểm, nhưng là dỗ nhân bản sự là nhất lưu, đem tiểu Cửu Nguyệt dỗ sừng sốt, Yến Phi kia toàn thân tanh tưởi, tiểu Cửu Nguyệt tự nhiên cũng nghe được, tiểu Cửu Nguyệt là cái tiểu kiêu ngạo, cũng có chút rất nhỏ khiết phích, nơi nào nhịn được này đó, vội vàng lắc đầu, không cần, nhưng là, lắc đầu sau, Cửu Nguyệt lại đỏ hồng mắt nói. Nhưng là, ngươi vì sao muốn giết nàng? Nàng là Yến Phi tỷ tỷ, nàng là cửu gia Yến Phi tỷ tỷ, Cửu Nguyệt chính là nhất một đứa trẻ. Nơi nào tiếp chịu được giết người chết sự tình? Cửu Nguyệt nghe nàng nói bừa, Tiêu Tĩnh Lan trầm mặt, thanh tuyến dị thường bình tĩnh ôn nhu, ai nói muốn giết nàng? Sát nàng làm cái gì? Phụ vương có như vậy hung sao? Ca ca có như vậy hung sao? Chính là nàng rất thối, phụ vương cùng ca ca đều chịu không nổi, cho nên, chúng ta quyết định đem nàng văng ra. Tĩnh vương điện hạ như vậy ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dỗ nhân. Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, ở đây làm cho người ta đều không tự chủ được trừng lớn đôi mắt. Này còn trước đây cái kia sát phạt quyết đoán, bá run sợ uy nghi tĩnh vương thiên hạ sao, lại có ôn nhu như vậy một mặt. Quân Phượng Nghi đều khóe miệng rút trừ. Này số tiểu tử còn có điểm biện pháp. Tiểu hài tử thôi, phải dỗ. Quả nhiên, tiểu Cửu Nguyệt ánh mắt lập tức sáng vài phần. Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói. Đương nhiên, Tiểu Cửu Nguyệt luyến tiếc nàng. Phụ vương vẫn là có thể lưu cho Cửu Nguyệt. Chẳng qua, vì không cần huân đến phụ vương. Ca ca, còn có mẫu thân, phụ vương cũng chỉ cấp cho Cửu Nguyệt một mình tích một cái sân. Nhưng Tiểu Cửu Nguyệt một người nhân nàng trụ. Bằng không, phụ vương khả ăn không ngon. Tiểu Cửu Nguyệt nháy mắt liền hoảng. Liên tiếp lắc đầu, Yến Phi tỷ tỷ ra ở riêng. Cửu gia muốn đi theo mẫu thân. Mẫu thân là cửu gia. Cửu gia cũng sợ huân. Yến Phi tỷ tỷ ra ở riêng. Hảo, Tiêu Tĩnh Lan nở nụ cười. Khom người đem Cửu Nguyệt bế dậy. Vào nhà, Cửu Nguyệt là cái bé ngoan. Nhưng là, này tiểu đầu đang nghĩ cái gì? Yến Phi lời nói đều có thể tín sao? Nàng luôn nói dối. Cửu Nguyệt tín không được. Quân Phượng Nghi gặp Tiêu Tĩnh Lan ôm Cửu Nguyệt vào nhà. Thế này mới phất phất tay. Đem Yến Phi tha đi ra ngoài. Yến Phi gặp Tiêu Tĩnh Lan như vậy dỗ Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt vậy mà tín. Nhất thời liền thất vọng xuyên thấu. Lời ngoài mặt cảm ơn cục cưng nhóm kim cương cùng phiếu phiếu. Linh điện cảm động. Hết chương.